đến tối đại lão lãnh khốc bệnh kiều là tiểu nhãi con dính người. Chương 12 giờ 12, những người từng khi dễ Khương Dư nhất định phải trả nợ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giai nhân trên lễ đài, vốn nên là tồn tại hấp dẫn chú ý nhất. Nhưng vì một cô gái xuất hiện, ánh mắt đám khách nhân đều rơi xuống thiếu nữ váy đen kia. Cô quá đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Đặc biệt là cô còn mặc chiếc váy công chúa màu đen. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như sứ, tóc dài đen nhanh. Cô gái này là ai? Thật xinh đẹp, giống như nhân vật manga anime bước ra ấy. Sao cô ấy lại mặc đồ đen tới tham gia lễ đính hôn? Có phải cổ muốn đến dự lễ tang? Đi nhầm chỗ, các khách mời sôi nổi thấp giọng thảo luận. Từ từ, cô bé này có chút quen mắt. Cổ hình như là đại tiểu thư Khương gia mới được đón về từ nông thôn một năm trước. Hả? Không phải nói đại tiểu thư Khương gia là cái đồ thô tục, xấu xí lại quê mùa sao? Chị gái khí chất cao quý như vậy, hệt công chúa vương thất, sao có thể là đồ quê mùa kia? Nghe âm thanh thảo luận chung quanh, biểu tình Khương Dư nhàn nhạt, không để ý, cô tùy ý nhìn lễ đường, có chút ngoài ý muốn. Khương gia chỉ có cha Khương cùng mẹ kế tham gia lễ đính hôn. Mấy anh trai kia tựa hồ không xuất hiện. Cuối cùng, tầm mắt Khương Dư rơi xuống thiếu nữ trang điểm tinh xảo. Mặc lễ phục bắt mắt lộng lẫy. Thiếu nữ kia cũng phát hiện ra Khương Dư. Giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô. Như thấy quỷ, Khương Nhu, em gái trên danh nghĩa của cô. Con nuôi Khương gia. Trước đây lúc Khương Dư chưa bị đón về Khương gia, cô ta là đại tiểu thư duy nhất của Khương gia. Mà sau khi Khương Dư trở về, Khương Nhu sợ hết thảy của mình sẽ bị Khương Dư cướp đi. Bên ngoài chiếu cố Khương Dư, nhận được tán thưởng của mọi người, như cô ta mới là đại tiểu thư chính quy của Khương gia. Nhưng lại ngầm thiết kế hãm hại Khương Dư. Cô ấy ở Khương gia, vốn đã bị ba mẹ chán ghét, lại bị mấy anh trai ghét bỏ, và trở thành trò cười ở kinh đô. Tất cả đều là Khương Nhu tính kế, chỉ đáng thương nguyên chủ quá ngốc. Còn tưởng rằng ở Khương gia, Khương Nhu là người duy nhất đối tốt với mình. Khương Nhu nói gì nghe nấy, mang ơn đội nghĩa, bị bán còn giúp đếm tiền. Hai nhà Khương, Mạc, có hôn ước từ bé. Hôn ước này nguyên bản phải là Khương Dư với đại thiếu gia Mạc gia. Nhưng Khương Dư đi lạc từ nhỏ, vậy nên người ta vẫn luôn cảm thấy, người sau khi lớn lên đính hôn với đại thiếu gia Mạc gia sẽ là Khương Nhu. Từ bé đến lớn, Khương Nhu cũng vẫn luôn tự cho mình là vị hôn thê của đại thiếu gia Mạc gia. Luôn thích nói về hắn. Rồi một năm trước, Khương Dư được tìm về. Cô mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Khương gia. Mới là vị hôn thê của đại thiếu gia Mạc gia. Lúc trước hai nhà Khương, Mạc ước định, cần cử hành lễ đính hôn vào ngày nào đó. Nếu không cái hôn lễ này sẽ thành phế thải. Vậy nên, mấy ngày trước, Khương Nhu tìm bọn buôn người, bắt Khương Dư ở vùng ngoại ô, hơn nữa còn để bọn chúng đánh gãy tay chân cô. Ném vào bao, sai chúng bán cô vào đấu trường địa ngục ở nước ngoài kia. Để Khương Dư tự sinh tự diệt, Khương Dư biến mất, hai nhà Khương, Mặc lập tức có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền tính toán. Hôn lễ không thể hủy bỏ, liên hôn là đại sự đối với hai nhà. Vì thế Khương Nhu đương nhiên thay thế. Hơn nữa chuyện Khương Nhu thay thế Khương Dư thành vợ tương lai của đại thiếu gia Mạc gia là kết quả hai nhà Khương Mạc hài lòng nhất. Ba mẹ Khương vốn không thích đứa con gái chỉ biết làm mình mất mặt. Bọn họ càng thích Khương Nhu tranh đua khắp nơi cho mình. Mà Mạc gia càng không cần phải nói. Thanh danh Khương Dư ở kinh đô xấu như vậy. Một đứa ngốc đến từ nông thôn, căn bản không xứng làm thiếu phu nhân tương lai của Mạc gia. Hơn nữa lần này Khương Dư biến mất, nghe nói là bỏ trốn với dã nam nhân. Khương Dư làm ra việc xấu hổ mất mặt bực này, càng bôi đen lên mặt hai nhà Khương Mạc. Chán ghét tột đỉnh với Khương Dư. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Khương Nhu, Khương Dư nhịn không được cười lạnh. Khương Nhu này cũng là nhân vật tàn nhẫn. Nếu cô không có sống lại trên người nguyên chủ, kế hoạch của cô ta đích xác hoàn mỹ. Vô thanh vô tức liền diệt trừ nguyên chủ. Chỉ tiếc, cô ta ngàn tính vạn tính. Cũng không tính được vua sát thủ như cô sẽ sống lại trên người Khương Dư bị mọi người khi dễ. Tính cách yếu đuối tự ti. Những người từng khi dễ Khương Dư. Nhất định phải nợ máu trả máu. Cách chương.